tập đoàn Hoắc Kiến, Ngô Đức Cường vừa mới đẩy Hoắc Kiến Phong ra khỏi cổng công ty, đứng đợi xe bên đường, nhưng đã bị một đám phóng viên đông đúc không biết từ đâu vây lấy. Các loại máy ảnh, máy ghi hình, đủ loại bút ghi âm, trực tiếp giơ trước mặt hai người họ. Cậu ba nhà họ Hoắc, chân của anh đã nhiều năm như vậy không lành được, không phải là sẽ bị tàn tật suốt đời đó chứ? Cậu ba nhà họ Hoắc, nghe nói anh lấy con gái nhà họ Ôn là để sung hỉ. Tin đồn là thật sao? Cậu ba nhà họ Hoắc, chuyện sung hỉ này là anh tin tưởng nên mới sắp đặt, hay là bị ép lấy không thể từ chối được? Suy cho cùng, xuất thân và tướng mạo của cô Ôn không hề xứng đôi với anh. Anh có thể giải thích một chút không? Nhìn thấy vậy, Ngô Đức Cường vội vàng kéo xe lăn lùi lại hai bước. Nhưng mấy phóng viên đô con lập tức chặn đường bọn họ. Cách Trương.